cử động cánh tay của mình, nói với Chu Ải bên cạnh, Hồ Thành lớp các cậu, bị bắt vì gian lận trong kỳ thi. Cách chương.